Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 17 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bên nhau cho đến khi tỉnh vỡ. Theo kiểu vừa lôi vừa kéo đó, sau cùng Trịnh Đông Quang thực sự là hết chịu nổi, thẳng tay tung lên những kẻ trông không bị thương nặng lắm. Lần này lại lần lượt cõng Vân Hy đi. Vân Hy lúc này lại chê thối chê bẩn, nhất quyết là không chịu. Trịnh Đông Quang nói hết lời ngon ngọt, Vân Hy thấy hắn mặt nổi đầy gân xanh nên đành phải nhận lời, tỏ ra vẻ khó chịu. Chẳng bao nhiêu lâu sau, hừng đông dần dần ló dạng. Bọn thủ hạ được lệnh của Trịnh Đông Quang chia tách họ ra, đặc biệt là chiêu cố đến Bàng Tín. Vân Hy nhìn sắc trời, lại thấy con đường ruộng trước mắt càng ngày càng rộng rãi, đã có thể đi bằng xe, rồi lại nhìn bọn kia ủ rột không sức sống. Cũng đúng thôi, ai lăn lộn trong bùn lầy cả đêm, đấm đá cả đêm mà không mệt mỏi. Huống hồ, đa số bọn chúng đều là bị Bàng Tín đánh cho tơi bời, lết thần sắc ốm đau ở trên con đường làng với tốc độ chẳng khác nào đang bò. Y bất chợt cất tiếng. Ây da, đã tới lúc rồi đó. Trịnh Đông Quảng đã sớm không quan tâm tư tán gẫu với Vân Hy, mặt của hắn thoáng kinh ngạc, vừa ngẩng đầu đã thấy Bàng Tín ở phía sau nhanh chóng nhảy lên. Thoáng cái, đã nhảy đến 2-3 trượng, thẳng chân đạp vào sau gáy của bọn người phía trước. Bọn người đó vẫn còn chưa kịp kêu la đã ngã nhào xuống rãnh, nước bùn văng tung tóe. Bọn người bên này đang bò với tốc độ con rùa, bất ngờ bị Bàng Tín khiến cho sửng sốt. Bàng Tín là tinh anh được huấn luyện trong đại nội, đã qua muôn ngàn khổ luyện, tập kích bất ngờ chẳng qua là chỉ một chuyện vặt vãnh. Vân Hy vừa dứt lời, Bàng Tín đã đá văng ba người bên cạnh của y. Gần như là lúc bọn họ bất thình lình đồng loạt nhảy ra tay, thì bỗng nhiên tiếng huyên náo đằng sau, dường như cả Liên Gia Trang đột nhiên trở nên gan dạ hơn, cùng nhau xông tới. Bọn chúng cùng nhau quay ra phía sau, về mặt hoảng hốt. Ở bên này, bọn chúng vẫn là chưa rõ tình hình đằng sau, trước mặt đã vang đến những tiếng bước chân bách thúc, kèm theo tiếng động ầm ĩ, giống như là tiếng mũ và giáp. Đôi mặt của Vân Hy khẽ giãn ra, rất là chu đáo, cả hai bên đều cùng ra tay. Vẻ mặt của y dịu xuống, tay chân không một chút do dự, giật mạnh cổ ngã. Gã đang cõng y. Lúc bấy giờ, đối phương đã ngơ ngác đến đầu dại, hoàn toàn là không phản ứng trước sự biến động như vậy kịp. Trịnh Đông Quảng vừa phản ứng, hắn là còn chưa kịp lên tiếng, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một luồng lốc xoáy, tiếp đến là một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua. Kẻ đi đầu tiên đã bất ngờ bị chém đứt đầu. Kẻ đó là còn chồm tới trước vài bục mới gục ngã. Lần này khiến cho bọn người đó hét toáng lên, hàng ngũ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà phía sau đã có người xông tới, tay cầm những chiếc chùy to, thấy người là giơ chùy đập, chẳng mấy chốc đã đánh chúng bẹp dí như là sợi mì. Trịnh Đông Quang đã hoàn toàn sợ cho phát khiếp, run cầm cập giống như là thể đã gặp phải quỷ sai, đôi mắt đổ đấn, thân thể hoàn toàn không hề nghe theo sai khiến. Tạ Hàm Thanh nhảy xuống ngựa, đoạn phiêu kỵ phía sau bắt đầu dương xích bắt người. Hắn chém thanh đao rướm máu xuống đất, tay không ngập xuống quỳ lạy. Chưa chờ hắn trả lời, Vân Hy đã quay người bước đi. Hãy đứng dậy đi, đừng nhiều lời vô ích. Nói xong, y vội vàng nhìn ra phía sau. Trước mặt là một chàng trai trẻ, độ chừng 22-23 tuổi, mặt góc cạnh, đôi mày rậm, thân hình cao to, tứ chỉ có sức, nhìn biết ngay là xuất thân từ nhà võ. Chùy to mà có thể sử dụng mạnh mẽ như gió, chùy tuy thô nhưng mà lại phát xuất ra rất tuyệt diệu, cơ bản là một chùy đánh trúng một kẻ. Theo sau hắn là còn có 40-50 người, tất cả đều là mặc đoàn y, trông có vẻ giống như là nông dân trong trang trại, vũ khí gì cũng có. Y nhìn thấy ngay thường phúc trong đám người đó, hắn mặt mày trắng bệch một bên đang chen chúc lên trên, y lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Y đi một vài bước qua đó, kẻ cầm chùy vừa nhìn thấy y đã thẫn thờ, nhìn dáng vẻ của y một lúc, bỗng dưng lại ném chùy quỳ xuống. Thảo, người là họ Lạc chính sao? Vân Hy trông sắc mặt kinh hãi, lại càng thẳng thắn của hắn, lại bèn hỏi. Vâng, đúng, Thảo dân Lạc chính anh. Hắn cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên. Thảo dân nhận được tin báo từ công công, bèn tới đây hộ giá. Thường Phúc lúc này cũng chen lời, vội vàng quỳ xuống, nhất thời là cũng không dám nói nhiều, dân làng phía sau đều phải quỳ xuống hết. Những kẻ bò lộn cũng trên mặt đất, Tạ Hàm Thanh lúc này là cũng quét sạch hết bọn họ còn sót lại, kéo người tới trước, miệng hô vạn tuế. Lạc chính anh, chẳng phải ngươi là thí sinh đã vượt qua vòng đầu vào trong Hoài An sao? Không chờ ở Phụng An, ngươi tới đây làm gì? Vân Hy quan sát hắn cặn kẽ. Đợt này vườn trà bận rộn, rất bận rộn, Thảo Dân là rảnh rỗi, không có việc gì, đến giúp việc cho thúc thúc. Lạc Chính Anh thường ngày không giỏi ăn nói, bây giờ khi nhìn thấy vua lại trở nên căng thẳng. Tuy trên đường đi Thường Phúc đã dạy hắn một chàng quy định đáp lời, lúc này hắn đã quên tuốt. Vân Hy nở một nụ cười đầy ẩn ý, tuy lúc này người y đầy bùn, rách rưới thảm hại, mặt mày nhem nhuốc, tóc tai thì rối bời, nhưng mà nụ cười vẫn rất tự tin. Trịnh Đông Quảng ở phía kia đã bị ấn quỳ bẹp xuống, nhưng mà đã đến nước này thì lại thản nhiên hơn. Hắn đã trông thấy nụ cười này, hối hận đến vô vàn. Vàng Ngọc khó giấu, tại sao hắn lại không phát hiện ra? Vân Hy lại nhìn Tiểu Phúc Tử, nhẹ nhàng cất tiếng. Người lại không hầu hạ chủ nhân, chạy tới đây làm gì? Thường Phúc nghe y hỏi như vậy, mặt mày tái xanh. Vân Hy thấy vẻ mặt của hắn, bất chợt lại chăm chú nhìn hắn, lôi hắn dậy. Nàng ấy đâu? Thường Phúc sợ đến đôi chân phát run, Lạc Chính Anh sửng sốt, đột nhiên lại hỏi. Hoàng thượng, quý phi nương nương cũng là ở đây sao? Gân xanh nổi lên trên gương mặt của Vân Hy, y nghiến răng kèn két. Tên khốn, người đã vứt nàng ở đâu? Lúc bấy giờ khu vực núi vịnh phía đông gần hồ đã bị phong tỏa, ba tánh vùng này di chuyển sang sườn tây. Kinh biện doanh nhanh chóng tập doanh ở dưới chân núi, sau đó bắt đầu lục soát từng vùng núi tìm kiếm tung tích của quý phi. Tuy không chần chừ chậm chế, nhưng mà chuẩn bị mọi thứ xong cũng là đã gần trưa. Từ sáng sớm, Tả Hàm Thành đã sai một đội kỵ binh nhanh chóng tới giúp, sau đó bộ binh cũng là lần lượt tiến tới nơi, tiếp đó là binh lính của úy doanh địa phương. Giám sát tỉnh Giang Đông, tuần lệnh hai tỉnh Hoài Đông và Giang Đông cùng với văn hóa các, cùng một số văn hóa của Phụng Thượng Quán cũng là vội vàng kéo tới. Những người này không ai là không thấp thỏm lo âu, mọi người im bặt không dám hé môi. Vân Hy lúc đó đang ngồi trong doanh trại, Uông Thành Hải đã hầu hạ y thay y phục, xem sơ qua trên người là có bị thương tích gì hay không và chỉnh lý lại sạch sẽ. Hắn lúc đó chẳng hề nói nửa lời, chỉ quỳ xuống hầu hạ, vì Vân Hy nãy giờ luôn đăm chiều, không hề ngó ngàng tới hắn. Hắn biết, Vân Hy bây giờ đang là súng được lên nòng, ai mà dám đụng vào lúc này thì sẽ chết rất khó coi. Vì vậy, mặc dù ở trong lòng của hắn đang hồi hộp giống như trống gõ, nhưng mà cũng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài. Thường Phúc thuật lại quá trình xong thì lại bị Tả Hàm Thành trói lại. Lúc đó, hắn phục mệnh phi tâm cùng với liên bằng chia ra hai hướng đông tây để đi tìm cứu binh. Hắn cầm chiếc vòng của phi tâm, lặn lội xuống tìm men theo hướng đông nam bờ sông chạy một quãng, bèn thấy ngay vườn trà như trong bản đồ. Nơi này đã ra khỏi biên giới của Bình Châu, chính là vườn trà của nhà Lạc Chính. Lúc đó, Lạc Chính Anh đang giúp việc cho nhị thúc. Lạc Chính Anh tuy là con trai bên trong phòng ba, sau đó được chuyển cho phòng cả, nhưng mà thực tế thì hắn và Lạc Chính Tân ở trong phòng nhì là thân thiết nhất. Vì lúc bé học võ, phụ thân tuy là có tìm sư phụ dạy võ cho hắn, nhưng mà nơi tập luyện đa số là ở trong vườn trà. Và việc trồng trọt, giao dịch mua bán ở trong vườn trà hầu hết là do Lạc Chính Tân quản lý. Lúc đó, Lạc Chính Khoan lại bận rộn, mua bán ở khắp các nơi, thường xuyên vắng nhà, đều là do Lạc Chính Tân chăm sóc hắn. Vì vậy, sau khi trưởng thành, hắn vẫn là thích ở lại bên nhị thúc. Mỗi một mùa vườn trà bận rộn, hắn đều là sẽ đến để giúp đỡ trông nom. Do đó, có thể thấy kẻ đế càn quấy, hắn lập tức cầm chùy dẫn theo mấy hộ vệ trong vườn đi ra. Thấy đó lại là một thái giám, người đầy bùn lầy, vẻ mặt hoảng hốt, cầm một chiếc vòng nói năng lắp bắp. Lạc Chính Anh đã hiểu ngay, tuy không nhận ra vật đó cho lắm, nhưng mà không nói nhiều lời, vội vàng tập hợp người giúp việc, lần lượt ở trong vườn theo đường tắt, kéo đến giữa đêm hôm. Trước đó, Thường Phúc ở trên núi Liên Bằng, hớt hải giống như là chó chết chủ, nào có nhớ được rõ, hoàn toàn chẳng nhớ nổi đã để phi tâm ở lại đâu. Hơn nữa, những lời phi tâm nói với hắn trước đó đã khiến cho hắn hiểu rằng, trước mắt cần phải cứu Hoàng thượng đá, rồi mới tập hợp binh lính lục soát, đó là cách tốt nhất. Trước đó, hắn đã mệt mỏi bở hơi tai. Lạc Chính Anh thấy hắn khó có thể đi tiếp được, bèn vác hắn đi. Đoạn đường này của hắn ngắn hơn Liên Bằng rất nhiều. Thêm nữa, Lạc Chính Anh là một người tập võ. Trong vườn toàn là những kẻ trèo đèo vượt suối giỏi, nhưng mà phía Liên Bằng cũng là cùng thiết kỵ tinh anh. Dưới võ ngựa cấp bách, hai bên đều là tới cùng một thời điểm. Hoàn toàn là không nằm ngoài dự đoán của Phi Tâm. Phi Tâm biết Liên Bằng lội nước rất giỏi, lại là một đứa bé quen thuộc địa hình vùng này, dẫu là bị quan lính bắt thì cũng là sẽ khoan dung hơn một chút. Vì vậy, cô đã để cho Liên Bằng đi theo phía hồ, men theo đường nước ven bờ tây, nhất định là sẽ bị quan lính phong tỏa hồ bắt lấy. Trang phục của kinh biện doanh khác với địa vương, Phi Tâm dặn dò kỹ càng rồi mới báo nó đi. Chuyến đi này của nó tất là sẽ có hai khả năng, một là một tiên phong doanh bắt giữ, hoặc là nó sẽ tìm được người của tiên phong doanh, như vậy thì vạn sự đại cát. Hai là nó không may bị quan phủ địa phương thanh lý đường xa bắt giữ, như vậy thì đành phải nghe theo ý trời. Nhưng mà một đứa bé ăn mặc dân dã như nó, cùng lắm thì là bị bắt về nhà phạt tiền, cũng sẽ chẳng làm gì một đứa bé cả. Hơn nữa, ngọc bội của cô thì lính địa phương cũng là chưa chắc đã nhìn ra. Nhưng mà như vậy thì viện trợ của binh lính sẽ có thể gặp trục trặc. Việc này dây dưa khá lớn, Phi Tâm đã không thể nào tin tưởng quan phủ của địa phương. Vì vậy, để cho Liên Bằng đi đó là thích hợp nhất. Còn lại tại sao cô dám đặt cược ở trên người của Liên Bằng? Đó là bởi vì cô tin tưởng con mắt nhìn người của Hoàng thượng. Nếu đổi lại là cô nhất định là không thể nào dễ dàng tin người như vậy, dù rằng đối phương chỉ là một đứa nhỏ ngây ngô chưa biết thế thái nhân tình. Nhưng nếu như Hoàng thượng đã tin tưởng nó, thậm chí là bảo nó đưa Phi Tâm bỏ chạy, vậy thì Phi Tâm sẽ đành phải tin theo. Cứ chia hai hướng như vậy, mặc dù là hướng nào thành công, Hoàng thượng đều là an toàn hơn, còn nhà Lạc chính của cô cũng là có một phần công lao. Về phía của cô, bất kể là chạy theo bên nào cũng là chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Để nâng cao hiệu suất thành công, bỏ rơi bản thân là cách làm đúng đắn nhất. Lòng của Vân Hy lúc này giống như là sóng biển dập dềnh, những điều mà Phi Tâm nghĩ cũng giống hệt như y đang nghĩ. Bản đồ hôm đó y cũng đã xem, nên y đoán đám đồng báo tánh này chính là do nhà Lạc chính tìm tới. Kế sách phân chia hai đường của Phi Tâm rất đúng, nhưng mà cô đã lẫn lộn cả rồi. Cô hiểu được ý nghĩa của việc y để cho cô đi trước, nhưng mà đã bỏ lỡ tâm ý quan trọng nhất. Tim dẫn tình, cả hai cùng lưu luyến. Lá rơi trên người của Vân Hy, ngập tràn ái ân mặn nồng. Vân Hy lặp đi lặp lại câu nói đó. Y đã bị lừa bởi câu nói này của cô. Ái ân mặn nồng, cô chỉ biết câu chữ chứ hoàn toàn không hiểu ý tứ bên trong. Cô chỉ có tấm lòng trung thành mà không hiểu tình ý. Cô đã là một tên lừa đảo đầu óc chỉ biết đến mưu toan giành lợi. Một tên đại lừa đảo. Trước mắt của y, trước mặt y người qua kẻ lại. Những kẻ loay hoay tới rồi lại quỳ, xoáy sâu vào trong ngọn lửa trong tim của y, khiến cho tim gan nóng bừng lên. Ngoài kia văng vẳng những tiếng gọi quý phi, quý phi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lòng của y dạo rực giống như lửa thiêu đốt, không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa. Đứng phắt dậy, nhấc chân bước ra bên ngoài. Mau lên, gọi Liên Bằng tới đây, bảo nó đưa chấm đi. Tất cả binh lính rút về hết. Vừa nghe như vậy, Bằng Tín bên cạnh vẫn còn chưa kịp chuyển lời, vài quan văn chờ ở dưới đã quỳ xuống, nhanh nhẩu nói. Vạn lần không có được, Hoàng thượng là trụ cột của một đất nước, không thể nào tùy tùng, lùi xuống, không thể nào đích thân mạo hiểm được, không thể nào gặp nạn được. Cẩm Thái là một nước lớn, chú trọng lễ nghĩa, tôn sùng nho giáo, quân vì thần cương, lấy lòng trung thành làm đạo đức cao nhất của thần tử. Và sự thể hiện cao độ của lòng trung thành chính là đặt quốc gia lên hàng đầu, giữ vững nền tảng của quốc gia, không tiếc vinh nhục vì sự phồn vinh vạn đời, không e dè cường quyền, lấy quốc gia làm chủ yếu, không được xu nịnh. Văn tử gián, võ tử chiến, đó là một vinh dự cao nhất của một kẻ tôi thần, còn người được gọi là vua anh minh cũng là chính người biết tiếp thu lời của khuyên ngăn, không hành xử theo cảm tính của bản thân. Này Cẩm Thái phồn vinh, Xương Bình Đế, Sở Vân Hy là vua anh minh trong mắt của bọn họ. Dưới sự trị vì của thánh chủ luôn có nhiều danh thần, vị vua anh mua lập nên mọi công tích ngàn năm, danh thần cũng nhờ thánh chủ mà lưu danh sử sách. Và danh thần trước hết là phải trung, trong triều là có không ít người bị bó buộc với tư tưởng cổ hủ đó. Chế độ đế quốc, hoàng thượng không chỉ là quân chủ mà còn là tượng trưng cho cả một đất nước, là tất cả nền tảng của quốc gia. Bây giờ Vân Hy rút hết binh lính về, tự mình đi lên núi, bọn người này làm sao mà đồng ý được, lập tức lại quỳ sụp xuống. Giờ đang là buổi ban trưa, mắt nhìn thấy đỉnh, liệu có nguy hiểm gì được? Bây giờ chắc là phải đích thân lên đó xem có nạn gì gặp phải. Vân Hy ghìm giọng xuống, thực sự là không muốn nổi cơn tanh bành lúc này. Hoàng thượng à, quý phi được thiên ân phù hộ, ắt là có thể hóa nguy thành phúc, hóa dữ thành lành. Hoàng thượng đã suốt đêm. Một người trong số đó vừa mở miệng, Vân Hy đã quát ầm lên. Đừng có lắm lời với chấm, bây giờ chấm nhất định là phải lên đó. Nói xong cất bước bỏ đi. Hoàng thượng à, vạn vạn lần không thể, mong hoàng thượng hãy cân nhắc. Trong doanh trại náo loạn, Vân Hy giận quá nhấc chân lên đạp, gào quát. Thường ngày chấm nể mặt các người, thì các người coi chấm là người nộm túy, tùy nhào cắn, còn không mau tránh ra. Hôm nay, chấm sẽ lấy đầu của các người. Lời này khiến cho quần thần hoảng hốt im bặt, nhưng mà tôn thủ lễ của Văn Hoa Các rất cổ hủ, hắn níu chặt lấy chân của Vân Hy, nước mắt đầm đìa, run rẩy lên tiếng. Hoàng thượng anh minh, tuyệt đối không thể nào quá nôn nóng. Lão thần ba đời trung lương, chết có gì mà đáng sợ. Nếu như có thể khiến cho hoàng thượng coi long thể làm trọng, hồi tâm chuyển ý, dẫu có giết chết lão thần để xả giận, lão thần là cũng cam tâm tình nguyện. Về hì cúi nhìn, đôi mắt đỏ rực. Y nhìn bọn người này, bất tình lĩnh đạp hắn văng ra, hét lên. Bàng Tín, người ngây người ra đó làm gì? Lẽ nào người cũng muốn như vậy sao? Sau đó lại quát. Tạ Hàm Thanh, chấm cần bọn ngươi để làm gì? Hai câu này đã khiến cho hai người một trong một ngoài thức tỉnh. Bàng Tín không nói không rằng, xông lên kéo bọn người này lại, bất kể tôn thủ lễ kêu, đấm ngực. Mấy đội thân binh của hành thuộc vụ bên cạnh đã sẵn sàng, bọn họ chỉ luôn chờ sai khiến của hoàng thượng. Này nghe hoàng thượng gọi cấp trên của mình, lập tức xông ra, kéo gỉ lại. Còn có hai người hộ tống hoàng thượng ra khỏi doanh trại. Ngoài kia, Tạ Hàm Thanh đã ra hiệu lệnh cho tất cả rút về phía núi để chờ lệnh, sau đó sai người đưa Liên Bằng tới. Liên Bằng trước đó đã sợ đến nhún cả chân, một đứa bé nào có thể thấy tình cảnh như vậy bao giờ. Vân Hy kéo nó qua, đồng thời giật mình thanh đao ở trên thắt lưng của một tùy tùng bên ngoài, lên tiếng. Hãy bình tĩnh, không cần phải sợ ta. Liên Bằng bị y kéo tới, nhìn thấy dáng vẻ thế mặt rất nôn nóng, ánh mắt của nó đầy lo âu, chẳng khác nào những chàng trai sốt ruột khác. Sự thân thiện trước kia lại trở về. Nó hít một hơi rồi lại gật đầu. Tôi vẫn còn nhớ chỗ đó, nhưng ở đó không có ai hết. Mau lên, đưa ta tới chỗ đó để xem. Vân Hy hạ giọng, quay sang nhìn Tạ Hàm Thanh và Bàng Tín vừa bước ra. Khi chấm không gọi thì không được kẻ nào lên đó. Vừa nói vừa cất bước đi theo Liên Bằng. Vân Hy ở trong lòng nôn nóng, vừa giận dữ, vừa sốt ruột và vừa lo lắng. Y chưa bao giờ như vậy, chỉ cảm thấy cả người giống như là sắp tan thành mây khói. Ngọn núi thấp như vậy, y không tin là có thể khiến cho Phi Tầm té ngã. Giờ có té ngã xuống hồ thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Y theo chân của Liên Bằng rẽ trái rẽ phải, chui vào trong rừng sâu. Bây giờ nơi này đã có quá nhiều bước chân nên chẳng thể nào thấy gì hết. Y vừa đi qua quan sát xung quanh, lát sau lại thấy Liên Bằng chỉ vào một sườn dốc nhỏ. Chính là nơi này, tối hôm qua mợ đi không có nổi, bèn đứng đây nói chuyện. Vân Hy nghe thấy như vậy, bỗng nhiên gật đầu, bảo Liên Bằng im lặng, bản thân đi vòng vòng quanh. Đây là một sườn dốc nho nhỏ, khá xa khu dân cư. Dưới kia không xa có một mảnh đất trồng rau bỏ phế. Có thể địa hình này hay là nguyên nhân nào khác mà nó mọc thành một hố đầy cỏ. Xung quanh có một số cây nhỏ, lớn nhất cũng là chỉ cao bằng một người. Y lách qua cành cây đi sâu vài bước, đột nhiên lại gọi to. Phi Tâm, Phi Tâm. Y vừa quan sát vừa đi xuống hố đó. Y biết Phi Tâm tuyệt đối là không thể nào một mình leo lên trên đỉnh núi, nên không thể nào có khả năng vượt trượt chân để rớt xuống hồ gì gì đó. Phi Tâm rất là biết tự lượng sức, đối với những việc phí sức như vậy cô sẽ không dễ dàng thử, lại càng không cần phải nói tới tình cảnh lúc đó. Nhưng mà nếu như lăn từ đây xuống thì cũng có cây cối đỡ lại, lăn sẽ không xa, và chắc chắn là phải được phát hiện từ lâu mới đúng. Cho dù lúc đó có ngất đi, bây giờ cũng là khá phải lâu rồi, lý nào mà chẳng có một chút nào động tĩnh, trừ phi té đã chết. Nhưng mà độ dốc như vậy, khả năng té chết rất thấp, huống chi lại chẳng có đá lớn, chỉ toàn là bùn lầy. Dẫu rằng lòng đã nóng như lửa đốt, nhưng mà cũng cố gắng mà để cho lý trí phân tích. Y kiên trì đích thân lên đây là bởi vì y hiểu cô, cho nên nghĩ một khả năng khác. Tuy khả năng này khiến cho lửa giận của y ngùn ngụt, cô đã tự nấp vào, không muốn cho người ta tìm thấy. Y vừa bước tới bên cái hố đất cỏ, cỏ nơi này mọc rậm rạp, nhưng mà hiển nhiên lúc này đã bị binh lính dẫm đạp, y cũng không muốn quan sát. Chỉ cảm thấy vùng này hoàn toàn là không có nơi nào để ẩn nấp, trong lòng rối bời. Y vừa bơi, vừa tìm, vừa hét lên. Lạc Chính Phi Tâm, ta biết nàng không bị té chết, cũng là không ngất xỉu. Nàng không lên tiếng nữa, thì ta sẽ xe người săn bằng cái núi này. Y vừa hét xong, đột nhiên thính tai nghe thấy có âm thanh gì đó gần đó. Y thầm mắng một câu, mặt mày nhăn lại, lại ngẩng đầu nhìn Liên Bằng đang đứng yên, vẫy vẫy tay bảo nó xuống nước. Bản thân y phục xuống hố cỏ, đôi tay bới tung lên. Miếng đất này đã hòa lẫn vào bùn lầy thành một mảng to. Y dùng hết sức bới đất, nhìn thấy một hang nhỏ lộ ra, không biết là động do con vật nào đào, rất nhỏ. Y nép sát mặt vào, mặc kệ bùn cỏ đầy mặt. Y suýt nữa thì tức chết, nhưng mà con tim loạn nhịp không vững vàng giờ lại ổn định hơn hẳn. Phi Tâm đang nằm sấp trong đó, cách y khoảng một cánh tay. Cả người của cô chèn trong đó, đôi tay kẹt giữa hai bên, hệt như là một khúc gỗ. Đầu vùi sát dưới đất, lúc đó đang ngẩng cằm nhìn lên. Gương mặt rất bẩn, nhưng mà đôi mắt vừa to vừa sáng, rõ ràng là tỉnh táo. Nàng! Khốn kiếp! Vân Hy buột miệng chửi mắng, đôi tay muốn kéo lấy cô. Bị thương chỗ nào? Ra đây cho ta! Nãy giờ y đã nói năng không đầu không đuôi, cũng là chẳng biết đây là tâm trạng gì. Vừa sốt ruột vừa tức giận, vừa hận vừa chua xót. Hoàn toàn là một ngũ vị lẫn lộn, đôi mắt giống như là sắp phun ra lửa, với tay không tới. Y vừa cố gắng dùng sức vừa mắng. Lúc nãy bao nhiêu người tìm kiếm, tại sao không lên tiếng? Tại sao nàng lại chui được vào trong đó? Có phải là nàng muốn chết luôn trong đó không? Có phải là muốn dọa chết ta không? Phi Tầm nghe như vậy, nước mắt rưng rưng, lại khóc ầm lên. Thần thiếp, y phục rách dưới, xấu mặt quốc thể. Nếu như để người ta nhìn thấy bộ dạng này, chỉ bằng chết luôn đi cho xong. Nàng, vớ vẩn. Vân Hy miễn cưỡng cũng chỉ có thể chạm tới mặt của Phi Tâm, nhưng không thể nào lôi cô ra được. Vừa sốt ruột vừa mắng cầu cửa miệng của Liên Hoa. Y trừng mắt nhìn cô, đột nhiên nghiến răng ken két. Đầu óc chỉ toàn là tận trung, danh tiếng danh tiếng. Ta đã bị nàng cho lừa cho. Biết trước nàng đã như vậy, có chết cũng là không để cho nàng phải đi. Phi Tâm càng nghe nước mắt lại càng tuôn dữ dội. Hoàng thượng bảo thần thiếp đi trước, tuy không nói rõ nhưng mà thần thiếp cũng biết khinh trọng chứ. Chết là chuyện nhỏ, hộ giá là chuyện lớn. Thần thiếp không thể nào trở thành gánh nặng được. Chỉ có thể như thế mới không phụ lòng ân của thánh thượng đối với thần thiếp. Tam cương ngũ thường, lễ hiếu tín nghĩa nàng đều thuộc lòng lòng. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao ta bảo nàng đi trước. Không hiểu thì không hiểu, tại sao lại còn lừa ta? Nói cái gì mà ân ái mặn nồng? Cái đồ đại lừa đảo, ta không tha cho nàng đâu. Xéo ra đây cho ta. Vân Hy càng nói càng đau lòng, cảm thấy giống như là con tim của mình bị người ta giày xéo, đau đớn như sắp chết. Bảo cô đi trước, an toàn là lý do đầu tiên. Đi tìm viện trợ là thứ yếu. Cô lại làm ngược, không những làm ngược, này lại còn sợ nhìn ra trông thấy khó coi, cho nên im bặt không thèm lên tiếng. Nếu như không phải là y quá hiểu tật của cô cho nên tự lên tìm, vậy thì cô chắc chắn là chuẩn bị sẵn tâm lý mà chết luôn ở đây. Sau cùng là được lấy danh vì hy sinh thân mình để cứu hoàng thượng, bảo y làm sao mà không chịu nổi. Tự nhiên, y đi lên đây, cô mới chịu lên tiếng. E cũng không phải là bởi vì bản thân của cô, mà là sợ y đơn thân phạm nguy hiểm hại quốc gia, cổ hủ hệt như là mấy cái lão già đó. So sánh hai thứ, trụ cột quốc gia là việc lớn, danh tiếng là chuyện nhỏ, nên mới chịu lên tiếng. Y càng nghĩ lại càng đau lòng lại càng trở nên trống trải, càng trống trải lại càng cảm thấy mình thê lương. Nhưng đôi tay vẫn là đào bới liên tục, không ngừng đào bới muốn tóm lấy cô. Thần thiếp đã bị kẹt cứng, không có ra được. Phi Tầm khóc, nghe lời của y nói, nước mắt lại càng không thể nào ngớt. Thần thiếp không có lừa hoàng thượng, quân vi thần cương không giả, nhưng phù vi thê cương cũng là thật. Nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì, không cần sự tội chết, bản thân thần thiếp cũng là không muốn sống nữa. Nàng nói gì? Y lại nghẹn ngào, trừng mắt nhìn cô, bỗng cảm thấy đôi tay run rẩy, vẫn là cố gắng muốn nắm lấy khuôn mặt của cô. Thần thiếp quần áo đã rách tả tơi, để cho binh lính cứu, vậy thì chẳng ra làm sao hết. Lúc đó thần thiếp rất mất mặt, hoàng thượng cũng là sẽ rất khó coi. Thần thiếp nghĩ hoàng thượng nhất định là sẽ lên đây, đừng có để ai nhìn thấy. Cô nghẹn ngào, lại khóc thút thít, trông mặt rất đáng thương, dùng hết sức để đẩy nhưng mà chẳng thể nào nhích động được. Nhưng kẹt cứng rồi, không có động đậy được nữa. Cái câu thần thiếp nghĩ hoàng thượng nhất định là sẽ lên đây đó, ở trong lòng của cô đã nhận định là chỉ có một người có thể nhìn thấy vẻ thảm hại này của cô, đó chính là y. Lời này khiến cho Vân Hy si cuồng, suýt chút nữa rơi lệ. Không có lời nào nói khiến cho y cảm thấy trải lòng và xoa dịu bằng lời nói đó. Đầu ngón tay của y sờ trúng mặt của cô. Tự ta lên đây, không ai nhìn thấy. Ta điên rồi hay sao? Để cho người khác nhìn thấy vợ mình xấu mặt. Cô muốn gật đầu nhưng mà lại chẳng gật nổi. Chị đang phải chớp mắt, lại khẽ nhích, nhích động. Nước mắt lại rơi. Chưa bao giờ thấy cô khóc ra nông nỗi này. Trong lòng của y đau thắt. Nào phải cố chịu đựng. Ta sẽ lấy đào, bới đất ra. Cùng lúc đó, trong lòng của cô chỉ trông cậy mỗi một mình y, không còn xem y là tượng thần cao quý, chỉ có thể bái lạy trong đền thờ, khiến cho lòng của y tràn đầy sự an ủi. Y quỳ úp xuống đất, dùng hết sức để đào ra cái hố đó, cũng không biết là do con vật nào đào, đó là một đại địa dài nhưng mà không thẳng lắm, xuyên suốt vào trong núi. Hẹp vô cùng, vậy mà cô chui có thể lùi vào, xa như vậy. Y vừa đau lòng vừa buồn cười, lại lo lắng cũng không biết là cô có bị thương ở đâu hay không. Sau cùng thanh đào là cũng bị y đào tới cùn. Y là phải dùng tay để đào. Phi Tâm thấy người của y lấm lem bùn lầy, ngón tay đào đến chẳng còn thấy rõ màu da. Lúc đó là bởi vì y đang quỳ úp cho nên không thấy được vẻ mặt của y. Nhưng mà chốc chốc lại nghe thấy tiếng của y cất tiếng. Lúc thì mắng cô, lúc thì lại dỗ dành, nói năng lung ta lung tung, hệt như là một kẻ điên. Lúc đầu, Phi Tâm cảm thấy vô cùng mất mặt. Hơn nữa lúc chui vào đây áo quần đã rách hơn phân nửa, nên thà chết là chứ không chịu để tiếng người ta giải cứu. Nhưng mà sau đó hoàng thượng đích thân lên đây, nếu như không lên tiếng, e là sẽ khiến cho hoàng thượng mạo hiểm, vậy thì phạm phải đạo trung thành của cô, cho nên cô đành phải cắn răng lên tiếng. Cô thực sự là hy vọng hoàng thượng có thể tự lên đây, đừng để cho ai trông thấy bộ dạng tơi tả này của mình. Dẫu sao trước mặt của y cô cũng đã quen bẽ mặt, nên là cũng hơi chai lỉ hơn. Nhưng mà cách nghĩ này xung đột với lễ giáo của cô, khiến cho cô không dám nghĩ nhiều. Xong, nhìn thấy y hoảng đến mặt mày trắng bệch, có thể nói là bao nhiêu biểu cảm đều lộ hết ra trên mặt. Vừa sốt ruột vừa sợ hãi, vừa nôn nóng vừa tràn đầy tâm sự. Tuy miệng quàng quác la mắng, nhưng mà khiến cho tim của cô rụng rời cả ra, là còn vừa lôi vừa kéo, xót xa thay cho cô. Lúc đó, tim của cô đau thắt, chẳng còn cảm giác được cơn đau ở trên cơ thể, nước mắt thì cứ tuôn mãi không vơi. Những điều đã được dạy học từ khi nhỏ, lễ hiếu đại đức, khiến cho cô bị trói buộc giống như là một con rối, lại thêm vào việc vào cung, nửa phần không thể nào sai sót, lúc nào cũng giống như là bị phủ một lớp băng mỏng, luôn cảm thấy thế nhân khinh cuồng, không hiểu quy tắc của gia tộc lớn. Kép đào biên kịch những vở kịch ví von của nhà quyền thế tài tử giai nhân, giấu ở trên thuyền được hoàng thượng đưa đi xem vài vở, cô cũng chỉ là cười nhạt, cảm thấy sơ hở trăm bề, không một chút thiết thực, cũng chẳng biết rằng điều đó quả nhiên có thật. Trước mắt, ngay là có một người. Vân Hy cố gắng mãi cả một canh giờ mới lôi được phi tâm ra. Trong quá trình ở dưới kia có kẻ không kiên nhẫn chạy tới đều bị Vân Hy gầm quát đuổi xuống. Phi tâm một ngày một đêm không một hạt gạo, không một giọt nước nào vào bụng. Chỉ sợ là mụ vừa mệt, thương tích lại đầy mình. Trước đó, nhờ tính cách cuột cường mà tự cầm cự được, cho đến khi đến khi y bắt đầu cảm thấy hơi mê man. Nhưng vì chốc chốc y lại cất tiếng, rồi lại la mắng, cô là cũng muốn cố gắng vực dậy tinh thần để mà lắng nghe. Mà đến khi y ôm cô vào trong lòng, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không khỏi cầm cự được, bất tỉnh nhân sự. Hết chương. Mưu kế thâm sâu, ôm ấp sông biển, tầm sáng đón mời, trăng sao sáng. Mắc bệnh, vinh quang trở về. Phi tâm quay cuồng, chỉ thấy khắp người lúc thì nhẹ tênh, lúc thì lại nặng trĩu, lúc thì lại mềm nhũn, lúc thì lại cứng đơ, lúc thì nóng sốt không thể nào chịu được, lúc thì lại lạnh đến thấu xương, hồn vía phiêu bồng, nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh thì cũng chỉ thấy những quầng sáng xoay quanh, không nhìn rõ mọi thứ, có lúc cảm giác có người đang nói chuyện, nhưng mà lại nghe không rõ. Trừ khi cô có thể nhìn rõ xung quanh, mê mê man man tỉnh giấc, bỗng dưng lại cảm thấy xung quanh đây vây rất nhiều người. Bèn nghe văng vẳng tiếng của Tú Linh. Mau lên, báo hoàng thượng, nương nương mở mắt rồi. Cô rất là muốn mở miệng, nhưng mà cảm giác âm thanh không theo sai khiến của mình cứ mắc kẹt ở nơi cuống họng không chịu ra, cơ thể nặng nề hết sức. Một lúc sau, khi nghe thấy những tiếng bước chân, cảm giác có ai đó đỡ mình dậy, rồi có người siết chặt lấy cổ tay của cô. Âm thanh đó mới từ từ vụt ra khỏi cuống họng, nhưng là một từ. Đau. Cô vừa la đau, xung quanh dường như là mừng rúm lên, nghe thấy ai đó đang nói rằng: tốt quá, tốt quá, nương nương biết đau là khỏi rồi. Cô lại bỗng nhìn thấy mệt, mí mắt sụp xuống, lại thiếp đi. Chờ cô tỉnh lại giận lần nữa, trước mắt đã là sáng sủa hơn rất nhiều, không còn là những đốm sáng to nhỏ quay cuồng. Mở mắt là thấy ngay tấm màn màu xanh thêu họa bách hợp và chiếc tủ tử đàn khắc hoa. Tú Linh đang ngồi bên cạnh, thấy cô mở mắt, mừng rỡ chạy sang, lại khẽ nói: nương nương, người đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Vừa nói, vừa vẫy tay sai người dâng trà. Bồn cung. Phi tâm nhìn xung quanh, thanh âm vụt ra khỏi cuống họng, giọng nói khàn đục: ta đã bệnh bao nhiêu lâu rồi? Đã là nửa tháng trời. Tú Linh khóe mắt đỏ hoe. Nương nương lần đầu gặp đại hiểm, dạo trước là chẳng có nhận ra ai hết, hoàng thực sự là đến ung nương nương khóc mái. Sao? Nửa tháng? Bản thân của Phi Tâm cũng giật mình, không cảm giác mình đã ngủ lâu như vậy, sao có thể gọi là nửa tháng được. Lại nghe Tú Linh nhắc đến hoàng thượng, ngay tức thì cảm thấy trong lòng giống như cháy bỏng, nóng hừng hực, lại đau thắt. Tú Linh thấy mặt của cô ửng đỏ, tưởng cô lại phát sốt, hối hả sai người gọi thái y tới xem. Phi Tâm vội vàng lên tiếng ngăn chặn: thôi, khoan hãy gọi, bồn cung cảm thấy bây giờ đã khá hơn rồi. Nửa tháng này hoàng thượng tới đây cực nhọc, thuốc đến đều là đích thân ngài thử, gửi đi rất nhiều. Hoàng thượng thực sự là rất chu đáo, bọn nô tài đây là cũng cảm thấy xót xa. Tú Linh tuy biết được đầu đuôi vụ việc tại Bình Châu, nhưng mà nào có hay biết những thay đổi trong lòng của Phi Tâm, vội vã mách cho cô những biểu hiện gần đây của hoàng thượng, ý là muốn nhắc cô sau này chuyển một chút, đừng có như trước, khiến cho hoàng thượng tức tối mà bản thân cũng khổ sở. Cô ấy vừa nói ra dâng trà cho Phi Tâm xúc miệng, sau đó mang tổ yến bách hợp ra, đồng thời sai người bẩm báo. Thời gian này, Phi Tâm chỉ nhớ uống nhân sâm, Trước khi về, Thái Y lại có dặn nếu như Nương Nương tỉnh thì cho uống một chút nước canh. Thuận dạ thuận dày. Vậy bây giờ đã tới đâu rồi? Phi Tâm nhìn gian phòng này, xà nhà cao, cột trụ điêu khắc, rộng rãi thoáng đáng, xà nhà lót thảm hoa, bày biện rộng rãi, bỗng nhiên tim đập nhanh hẳn. Bây giờ đã đến Hoài An rồi. Tú Linh quỳ xuống, nghe thấy tiếng Vân Hy. Vân Hy đã qua đến gian phòng, áo trắng theo hình rồng, đại lưng chạm trổ hoa văn, thần thái vẫn như vậy, nhưng mà dáng người nhìn xương hơn, gầy đi khá nhiều. Phi Tâm thấy như vậy, tim đau nhói, lại sững người quên luôn cả lễ nghi. Thấy y tới bên này, vừa định không người bên giường để bái lạy, y lại sải bước tới, đưa tay giữ lấy bờ vai khẳng khiu của cô. Bốn mắt nhìn nhau chẳng thốt nên lời. Trận ốm lần này đúng là thực sự khiến cho một người bệnh, nhưng mà hai người bị dày vò. Thể chất của cô vốn yếu ớt, nào mà kham nổi vất vả. Dòng chơi trong núi đã khiến cho cô mệt mỏi vô cùng, lại còn trốn chạy ở trong rừng, sau cùng là kẹt vào giữa hang nhỏ, cọ sát đến da thịt chảy xước. Làn da trắng ngần giống như tuyết của cô thường ngày chỉ cần va chạm hơi mạnh là cũng sẽ bị bầm lên, ngồi xe ngược sức mạnh là cũng bị thương. Này chui rúc trong cây hố cỏ bùn lầy, ví như đem gấm lụa cọ vào cành cây cỏ thụ. Quan trọng hơn chính là ở trong lòng không gánh vác nổi trọng trách, khiến cho cô ốm một trận giống như là ngọn núi sụp đất lở. Lúc bệnh nặng nhất, mở mắt là cũng chẳng nhận ra ai, ánh mắt tiêu điều đến xót xa, kìm đầm là cũng chẳng biết đau. Quả thật giống hệt như là một người đã chết, sốt đến nóng hừng hực, môi tím ngắt. Y nhìn cô mà trong lòng chỉ cảm thấy vô vọng. Cô mất cảm giác bị kim đâm, nhưng mà tất cả nỗi đau đều hằn ở trong tim của y. Cảm giác này thực sự là rất khó mà diễn đạt. Hai người đều ngớ ra, rồi cùng lúc bùi ngùi mở miệng. Y nhìn bộ dạng cấm khẩu của cô, trong ánh mắt lại ánh lên tia cười. Nàng đỡ hơn chưa? Ta đỡ hơn nhiều rồi. Phi Tâm lại nhìn y, chợt tuôn ra những lời cảm tạ ân điển hoàng thượng gì đó, rồi lại nói tiếp. Hoàng thượng, người là có bị thương ở đâu không? Ngón tay của y vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. Không, ta rất tốt. Nói xong y lại quay sang bảo Phùng Thái Y vào. Bên này Tú Linh sai người ngăn bình phong, hạ mủ xuống. Phùng Thái Y vào tới, lại cẩn thận bắt mạch, bảo rằng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần vài thang thuốc bổ là sẽ khỏi bệnh. Phi Tâm nghe như vậy là cũng yên tâm, lại nghe nói lúc nãy là có ăn một chút nước canh, trong lòng cũng là có một chút mực rỡ. Thấy tinh thần của Vân Hy tốt thì cô cũng bèn ngồi lại bên giường phiếm chuyện. Phi Tâm bị bệnh nửa tháng này, Vân Hy là chỉ dùng 3 ngày để giải quyết vụ việc Bình Châu, chém đầu thị chúng thái thú Bình Châu, niêm phong gia tài, triệt để điều tra tông tộc, trừng phạt nghiêm khắc tất cả những kẻ liên can, cách chức, niêm phong gia tài tổng tuần 7 tỉnh. Những quản lại dính líu ít nhiều vào vụ án này đều bị áp giải về kinh thành, giao cho Tuyên Luật Viện xử lý. Vậy nhưng Vân Hy lại xử nhẹ Trần Gia Trang, ngoại trừ hình phạt tương xứng cho những kẻ động thủ hôm đó, trang chủ của Trần Gia Trang là Trần Lộc miễn tội chết, chịu hình phạt lưu đày, tất cả tài sản tham ô đều bị sung công. Là một địa phủ ở trong vùng, hắn thực sự rất tham lam, nhưng mà quan lại phía trên hắn, hắn là cũng có nỗi khổ không thể nào không cúi đầu. Nghiêm trị quan lại, nhẹ phán bình dân, như vậy thì không chỉ có tác dụng khiến cho người ta khiếp sợ mà còn có thể củng cố được lòng dân. Quả nhiên, vừa ban bố lệnh xong, bà tánh của Bình Châu đã hô to thánh minh, quan lại khắp nơi đều là càng cẩn thận. Vân Hy sai người hợp nhất Trần Gia Trang và Liên Gia Trang, đổi tên thành Đông Vi Trang. Mảng đất đai tịch thu của thái thú ra phân chia lại, gỡ bỏ tất cả lệnh sai, tập trung không được lấy cớ, quản lý để trưng thu phí bán dòng, tất cả vận chuyển đều phải lấy theo giá quan giới. Bình Châu được miễn thuế năm đó, năm sau chỉ phải nộp thuế theo lệnh triều đình là 1/15. Đối với Liên Bằng và gia đình có công tương trợ, đặc biệt là chị em Liên Hoa và Liên Bằng, dặn dò gia đình của bọn họ là Liên Giáng, nuôi dạy cho tốt, đừng có để phí phạm nhân tài. Đối với dân làng Liên Gia Trang, nhát gan không dám ra tay cứu giúp được. Cứu giúp trước uy quyền của Trần Gia Trang thì đều không bị trừng phạt. Như vậy, không ai không ngưỡng mộ cả nhà Liên Hoa, chỉ trách bản thân mình vô mạng vô nhãn, không nhìn ra ai là Phật thật. Đồng thời cũng là xấu hổ vì để mặc người ta bị hiếp đáp, lạnh nhạt không ra tay cứu giúp. Còn thái thú kế nhiệm ở Bình Châu, Vân Hy chỉ định quan chức tương ứng đến trình báo. Sau đó là bởi vì Phi Tâm bệnh nặng, y không có lòng dạ nào ở lâu, chợt nghĩ rằng có lẽ về quê hương không chừng là cô có thể khỏi bệnh được nhanh hơn, bèn khởi hành hạ giá sang Hoài An. Mãi đến 12 tháng 7 mới rời khỏi Bình Châu, đi đường nước dẫn đường bộ, mất khoảng 8-9 ngày. 20 tháng 7 đặt chân đến Hoài An và ở Thánh Đức Viện phía thành Nam. Vân Hy vừa thấy khu vườn, nhất thời cảm khái, đổi hai từ Thánh Đức thành Nam An. đồng thời đích thân ban thưởng biển hiệu. Phi Tâm nghe y nói như vậy cũng là không xen lời, ánh mắt sáng rỡ. Vân Hy biết điều mà cô mong muốn nhất là gì, cố ý không nhắc tới, mặc cho lòng của cô sôi sục giống như là một cái chảo dầu rán. Y thích thú nhìn vẻ mặt của cô, cũng là không đả động, vừa đưa tay vuốt mái tóc của cô vừa nói. Gần đây sức khỏe của nàng không tốt, cần phải tĩnh dưỡng ở trong vườn, nên trông đã quyết định miễn hết tất cả phiền hà. Nàng cũng chẳng cần phải gặp ai hết, chỉ lo điều dưỡng cho tốt đi. Phi Tâm vừa nghe xong đã nôn nóng, muốn đứng dậy. Y lại đưa tay ấn xuống. Vừa mới tỉnh dậy được, đứng lên làm gì? Thần thiếp, vài hôm nữa sẽ là khỏi ngay. Phi Tâm lại vội nói, cố sức viện cớ. Suốt đoạn đường này, Thái Hậu là cũng mệt mỏi. Hai mùa lễ của tháng 7 đều phải trải qua ở trên đường. Tỉnh dưỡng ở trong vườn này không hay lắm. Trung thu này, thần thiếp là định thiết yến ở trong vườn để Hoàng Thái Hậu hoan hỉ hoan hỉ. Sao có thể như vậy được? Nàng vừa uống một trận to như vậy, chưa hết một tháng cũng không được ra khỏi cửa. Sau trung thu, chắc là phải đến tế lễ ở Khu Hiệp. Nàng tĩnh dưỡng ở trong vườn, sau khi ta về thì khởi hành về kinh. Nếu như lại thêm đau ốm, đường về dài đằng đẵng, làm sao mà nàng cầm cự được? Y lại càng cười gian xảo. Trẫm biết lần này là nàng có công, sau khi trở về trẫm sẽ không thiếu lợi ích cho nàng đâu. Hoàng thượng, Phi Tâm lại nhìn vào mắt của y, lại ghé thì thầm. Thần thiếp biết lỗi rồi, thời gian này đã khiến cho hoàng thượng vất vả và lo lắng, sau này thần thiếp sẽ không như vậy nữa. Lời nói này xem như là nói đúng trọng tâm, Vân Hy tự khắc hiểu ý nghĩa bên trong của nó. Y đưa tay ôm lấy cô, đặt cô ngồi vào trong lòng. Ốm một trận, đúng hệt như là bị thay đổi da thịt, nhưng mà chờ có dăm ba bữa thì lại trở về nguyên hình đó. Nửa tháng nay cô gầy trơ xương, áo ngủ vốn dĩ lại vừa vặn, nay lại càng trở nên rộng cả khúc. Thần thiếp nhất định là sẽ không như vậy nữa. Phi Tâm nhỏ nhẹ, quay mặt nhìn y. Hoàng thượng, thần thiếp muốn xin ân điển với hoàng thượng. Hiện giờ cô yếu ớt vì cơ thể suy nhược, nói lâu là cũng mệt lả, nhưng mà thực sự rất là muốn nói cho xong chuyện này. Cô vốn rất là muốn gặp mặt người ở trong gia đình, nếu như phụ thân cô nhận được thánh ân vào đây để yết kiến thì nhất định là sẽ nửa mặt nửa mày. Phụ thân khổ tâm bao nhiêu năm, cô thân là con gái, không thể nào tận hiếu. Nếu như có thể trợ giúp phụ thân nửa mày nửa mặt, sau này mẫu thân cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở trong nhà, nhất thời không kiềm được nên bỏ những lời bớt khách sáo. Y thấy cô không nói những lời khách sáo nữa, cảm giác rất dễ chịu, lại mỉm cười nói. Ta hiểu, đã đến đây, lẽ nào lại bất cận nhân tình như vậy? Y vuốt mặt của cô. Hai hôm trước, nàng vẫn còn hôn mê, nhưng mà ta đã triệu Lạc Chính Mịch và hai người huynh đệ của ông ấy. Cha của nàng rất khỏe, mặt mày hồng hào, trông còn là tươi tắn hơn cả hẳn nàng nữa đó. Cô nghe xong lại không chớp mắt, kích động ở trong lòng, gương mặt đỏ ửng, đến bờ môi là cũng đỏ tươi. Dù cho y trêu chọc rằng cô trông già hơn cha cô thì Phi Tâm là cũng không để ý ở trong lòng. Y thấy vẻ mặt của cô như vậy cũng khó mà chịu đựng, nhìn sang chỗ khác rồi nói tiếp. Chấm đã phong Lạc Chính Mịch làm Cẩm Trương Hầu, vị huynh đệ đó của nàng chấm cảm thấy rất khá, tuyển chọn trước rồi cho theo bằng tín một thời gian, tới lúc đó cho hắn cùng về kinh. Phi Tâm trợn mắt sửng sốt, hoàn toàn là không hề nghĩ rằng phụ thân lại có thể nhận được một chức vị. Ngài đến đại gia tộc giống như Lâm Hiếu đó cũng là chẳng qua chỉ là một hương hầu, giống với cha cô bây giờ. Còn Tả Hàm Thanh, quan nhị phẩm nhưng không tước vị, chỉ có thể coi là quan thần chứ không phải là hoàng thân quý tộc. Có tước vị thì chính là hoàng thân quý tộc, bất kể là tước vị này thấp đến đâu đi nữa cũng được. Bất kể là ban thường có nghèo nàn đến đâu đi chăng nữa, đều là quý tộc. Huống hồ Cẩm Hương vốn là không nghèo, lại là rất gần với Hoài An. Nơi đó ruộng tốt trăm mẫu, dân sinh đồng đúc. Có tước vị, có đất bàn, bọn họ không phải là thương nhân nữa, bọn họ đã trở thành hoàng thân và quý tộc. Hết chương. Mai Kỳ lên tiếng bái lạy Cẩm Hầu. Chế độ phân chia vương hầu của Cẩm Thái không hoàn toàn giống với chế độ cũ. Tổng thể mà nói thì chỉ có hai loại tước vị, vương tước và hầu tước, tất cả phân chia theo khu vực. Vương tước chia làm ba cấp, cấp cao nhất là tứ phương vương, đó chính là Đông Lâm, Tây Ninh, Nam Phong, Bắc Hải. Tước hiệu của bốn vị vương này là theo bốn nước được phong, cũng chính là bốn mảnh đất Đông Tây Nam Bắc, rộng lớn ban đầu thời khai quốc của Cẩm Thái. Lúc đầu, tứ vương này sẽ thụ hưởng nước được phong, có quyền lực cực lớn, được chi phối tất cả thu về, bãi thuế, bãi miễn quan chức, tự lập doanh trại binh mã ở trong phạm vi nước được sắc phong. Thấp hơn tứ vương phương là một cấp chính là lục thành vương, tỉ mỉ giống như là Hưng Thành Vương đương triều chính là một trong lục thành vương, có quyền sở hữu đất đai ở trong một thành. Thấp hơn nữa là quận vương thì sẽ lĩnh đất của quận thành. Hầu tước là thấp hơn vương tước, cấp cao nhất ở trong hầu tước là quận hầu, sau đó là đến huyện hầu và hương hầu. Hương hầu mặc dù là tước vị thấp nhất nhưng mà tuyệt đối cũng là một cấp quý tộc hậu duệ. Nay Cẩm Thái đã thay đổi chế độ sắc phong ban đầu, do trận hỗn chiến giữa các vương hầu ở trong thời kỳ Võ Tông dẫn đến các bậc đế vương sau này cảm nhận sâu sắc về vết xe đổ, cho nên tước bớt quyền lực của vương hầu quý tộc. Vương hầu vẫn là nhận được đất phong nhưng mà không thể nào bãi miễn quan chức, không được can thiệp quản lý hành chính địa phương, không được nuôi binh lãi má, không được tự rèn vũ khí, nhưng mà có thể hưởng thụ tài sản của vùng đất thụ phong, ngoại trừ một phần giao nạp cho quốc gia đều có thể tùy ý chi phối, đồng thời triều đình cũng có chế độ ban thưởng bổng lộc nhất định cho vương hầu. Dù như vậy, mặc dù là cùng một chức vị nhưng giàu nghèo của những vùng đất sắc phong đã tạo thành sự chênh lệch đẳng cấp giữa tài chính của các vương hầu. Ví dụ như là quận vương, tước vị của An Vương quận vương và Bắc Mộ quận vương đều như nhau, nhưng mà hai vị quận vương này một giàu một nghèo. An Dương vốn là quận nổi tiếng giàu có, vùng đất Bắc Mộ giáp ở biên cương lại rất nghèo nàn. Hai vị quận vương này hiển nhiên là có chênh lệch về mặt tài chính, và một khi phong vương đều không có chức vụ ở trên người thì là phải lập tức đi đến vùng đất phong. Nếu như tới một nơi vô cùng hẻo lánh và khó coi lại là không có chức vụ, vậy thì kỳ thực chẳng khác nào là bị đi lưu vong. Cẩm Thái có quy định, về cơ bản chỉ là phong tông thân làm vương, rất hiếm có phong vương cho người khác họ. Một số danh thần hầu, lương tướng góp công rất lớn cũng chỉ có được truy phong trước vương hầu sau khi chết. Như danh tướng Diệp Vẫn Lương, ở trong thời kỳ Tiên Đế, ông từng đơn đao xông vào trong doanh trại của địch lúc nửa đêm, cưỡi ngựa sát trong tích tắc lấy đầu của tướng địch, dũng cảm vô biên. Đã từng có thơ rằng, tinh như hỏa, nguyệt như đao, do kiến thành vương anh hào, mã sức kim kỳ thất bảo bí, thần chức bích đăng tử mãng bào, truy phong khứ tam thiên lý, cố thủ thành quan tiểu ngạo, tùy ngôn vẫn lương an dương tử, trích khả phù thân hướng hòa miêu. Nghĩa là ánh sao giống như ngọn đuốc, mặt trăng giống như lưỡi đao, hệt như lại thấy thành vương anh hào, ngựa đen cương vàng, dây thất bảo, người vận bích đăng tử mãng bào, đi như gió 3000 dặm, ngạo mạn cố thủ cửa thành. Ai bảo Vẫn Lương đất An Dương chỉ có thể không người gieo mạ. Bài thơ này nói về việc danh lương Diệp Vẫn Lương xuất thân nghèo hèn, chẳng qua chỉ là một nông thôn ở An Dương, nhưng là vì chiến công hiển hách cuối cùng là được phong làm võ thành vương. Nhưng trên thực tế Diệp Vẫn Lương tới lúc chết mới được truy phong võ thành vương, lúc mà ông còn sống chưa một lần được mặc tử mãng bào, bậc nhất của một thành vương. Nhưng mà điều đó đủ để khiến cho thiên hạ ngưỡng mộ ông, càng khiến cho vóng tích cả đời của ông được lưu truyền trong sử sách. Mãi đến triều đại của Tiên Đế, tước vị dần dần trở thành chương trung ương của thân phận, về cơ bản thì quyền hạn đã bị tước giảm đi rất nhiều. Nhưng đối với những gia tộc khác, họ không phải là tông thân, được phong tước là tôn vinh cả đời theo đuổi. Tướng sĩ chinh chiến xa trường, quan văn cẩn mẫn quản lý địa phương, chẳng qua cũng là chỉ vì bốn từ, công thành danh toại. Năm nay, Tam Thúc được chức vụ lo bán buôn cho hoàng gia, hoàng thương và thương nhân hoàn toàn khác nhau. Trước kia, bọn họ cũng là mua đất xây vườn trà, xây không ít, nhưng mà đất đó đều chỉ có quyền sử dụng chứ không phải là có quyền sở hữu, mỗi một năm đều là phải nộp thuế cho địa chủ. Đất đai của Cẩm Thái vốn không phải là có tiền là có thể mua được. Hoàng thượng là địa chủ to nhất, Cẩm Thái đều là của ngài. Ngài chia đất cho huynh đệ, cháu chắt, thân tín, bọn họ lại là chia đất cho con cháu thân tín của mình. Họ lại đem ra cho thuê rồi bán, thực ra chỉ là bán quyền sử dụng, ngồi thu thuế vậy là đủ. Ở Cẩm Thái, có đất chính là có tiền, không có đất, bán buôn giỏi giang đến mấy cũng chỉ là lưu dân tiểu thương, bèn mạt nhất xã hội. Vân Hy lại nhìn vẻ mặt của cô, phi tâm có lúc đó đã xúc động đến cơ thể run bần bật, hệt như là bị người sốt rét. Thực ra y đã làm theo từng bước, phong tước này là một lẽ đương nhiên. Thứ nhất, phi tâm thân cư quý phi, cho phụ thân của cô một tước vị thì chẳng có gì lạ quá. Cũng giống như hậu cung này thích nghe hóng tình hình ở trong triều. Trong triều cũng là thường xuyên quan sát hậu cung để do thám hỉ nộ ái ố của hoàng thượng. Khi mà y trị nhà họ Nguyễn, luôn cân nhắc quý phi. Lúc đó ở trong triều đã có người dâng tấu xin ban trước cho Lạc Chính Mịch. Tượng trưng cho thể diện của hoàng gia, cung nhân của thiên tử, hơn nữa còn là tôn vị giống như quý phi, lại là nhà họ ngoại, có khó coi cũng là không được. Nhưng mà lúc đó y vẫn luôn kìm lại, đó là tại vì phi tâm trọng y nổi đoá. Sau khi xử lý xong nhà họ Nguyễn, cô lại dám đòi thanh danh sau khi chết, lại càng khiến cho y tức đến phát điên. Vì vậy đã dần xuống không bàn luận. Thứ hai, nhà họ Lạc Chính có công, Lần Nam tuần này, tuy bảo rằng Phú Hộ Hoài Nam cũng góp vốn, nhưng mà Vân Hy đã hiểu ra. Điều tra, về cơ bản tất cả đều là tiền của nhà Lạc Chính trong cùng các phương diện của các thương nhân địa phương. Phú Hộ vùng này đa số chỉ là treo tên, bỏ mặc nhà Lạc Chính và một số ít thương nhân tự móc túi tiền ra. Thưa bà, Lạc Chính anh cứu giá. Điểm này Vân Hy biết, tất cả đều là vì lòng trung thành cổ hộ và tật ham danh của Phi Tâm mà ra. Lúc đó, đáng lý nên bảo Thường Phúc đến tìm biện kinh doanh, sai Liên Bằng dẫn cô chạy trốn, đó cũng là chủ ý ban đầu của Vân Hy. Cô lại vì muốn nhà Lạc Chính góp công, không tiếc coi mình giống như là một quân cờ bỏ đi, sai cả hai cùng đi tìm viện binh. Lúc đó, dù là không phải là Lạc Chính anh cũng là người ở trong vườn nhà của Lạc Chính, dấu tính như thế nào cũng không thể nào bỏ sót công lao. Vân Hy tuy là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà y cũng là không muốn bóc trần, vì vậy lại càng không muốn dìm việc này xuống đi nữa. Những năm này, cô là cũng không cầu xin điều gì, thậm chí Lạc Chính anh tham gia võ thí ở Hoài Nam, cô là cũng chẳng nhắc nửa từ. Nếu như không phải là y luôn quan tâm tới những việc bên nhà của cô, dò hỏi một phen, thì chắc chắn là y cũng chẳng mảy may biết được việc này. Nay, mượn chuyến Nam tuần, y sắc phong Lạc Chính Mịch. Quan vị không đổi, chỉ là thêm thức vị. Còn người Lạc Chính Mịch tư chất bình bình, tuy là kẻ biết đốn củi, luồn cúi. Nhưng mà may mắn, tính tình cẩn trọng và nhát gan. Và lại, Phi Tâm ở trong cung luôn căn dặn không có được sinh sự. Bản thân của ông ta cũng là một người sĩ diện và ham danh tiếng tốt. Vậy cho nên, dù để cho ông ta ở vị trí nào đi nữa, thì cũng chỉ là thêm một kẻ không nhiều, mà thiếu đi một kẻ cũng chẳng ít. Về phần Lạc Chính anh, hắn là có một thân thủ tốt, không kém gì võ tướng danh môn. Nếu như bị mai một là sẽ rất đáng tiếc. Hơn nữa, còn là một kẻ thực thà chân chất, giao cho bảng tín huấn luyện sẽ là vài năm ắt sẽ rất khá. Này những gì nàng muốn, chấm là để cho nàng cả. Nàng còn muốn đòi ân điển gì nữa, chấm đều đáp ứng hết. Vân Hy ôm lấy cô, lại khẽ nói. 15 thì không được, hoàng thân ở tỉnh phía Nam đều là sẽ yết kiến chấm. Quảng Thành Vương là còn đưa tới cả Vương Phi từ Phụng An sang đây. Thái Hậu và Quảng Thành Vương Phi là tỉ muội, đã báo trước với chấm là giữ bọn họ lại trò chuyện. Tới lúc đó, e là sẽ rắc rối. Hơn nữa, dòng tháng 8 là tiết đoàn viên. Chấm là muốn cùng với nàng ngắm trăng. Nhớ để một đám người vào, không biết là sẽ quấy rầy cho đến bao giờ. Hay là để qua vài hôm nữa rồi mới gọi bọn họ vào gặp mặt nàng. Nàng muốn gặp người nào, đưa danh sách cho bọn họ, để cho bọn chúng chuẩn bị vậy là được. Như vậy thì nàng có thể an tâm tịnh dưỡng được chưa? Y nói rất tùy ý, hệt như là chỉ là một cuộc đối thoại thường ngày giữa hai vợ chồng. Cô lại chẳng nói nên lời, chỉ nhìn y chằm chằm. Y đã đoán được rằng ân điển mà cô muốn lên tiếng xin chính là gặp mặt người nhà. Đầu óc của cô lùng bùng, rối rắm không tả xiết. Thanh danh, vinh dự, tất cả những điều mà cô khao khát bỗng dưng lại đều được đạt hết. Trong lúc khốn khổ, cô cứ cảm thấy đó là khát vọng của cả đời không dám trông chờ. Còn bây giờ, dễ dàng đạt được khiến cho cô khó có thể phản ứng. Y lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nhất thời không kìm được, bàn tay bất giác lần vào trong vạt áo. Kết quả là cơ thể của cô bỗng nhiên lại căng chặt, lặng lẽ lại nhíu mày, lại buột miệng khẽ nói lên. Đừng, hãy dừng lại. Y lập tức hối hận, vội vàng đặt cô nằm xuống. Thôi, nàng hãy ngủ tiếp đi. Nói nhiều cũng là sẽ rất mệt. Huống hồ, vẫn là chưa khỏi ốm hẳn. Phi Tâm vì cái chạm gây đau đớn đó mà mới chợt tỉnh ra. Cô bỗng nhiên cảm thấy lạ lùng. Tại sao lồng ngực của mình đau như vậy? Cô đảo mắt nhìn. Y ngồi xuống bên cạnh lại thấy như vậy. Lại chợt cảm giác buồn cười. Nàng bị thương thực sự là không đúng chỗ. Lúc đó, cọ sát như vậy, không đau mới lạ đó. Phi Tâm hiểu ra ngay, mặt mày lại ửng hồng. Y lại càng muốn trêu, vén lấy cổ áo của cô. Để ta xem nào, bây giờ đã lành chút nào chưa? Phi Tâm ea định rụt lại, cánh tay của Y đã choàng lấy cô nhưng mà không trêu đùa cô nữa, nằm ngay bên cạnh của cô. Ngủ đi nào, ngủ một giấc, dưỡng lại thì sẽ khỏi thôi. Nói xong Y lại nhắm mắt. Phi Tâm nghe Y nói nhiều như vậy, thực ra cũng là cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng mà chính vì Y nói quá nhiều cho nên mới khiến cho tinh thần của cô phấn chấn hơn một chút. Chợt nhìn ngũ quan tinh tế của Y, mùi hương dễ chịu, sắc thái dịu dàng, lại có một chút si mê trong lòng. Những ngày sau đó, Phi Tâm vẫn là tiếp tục an dưỡng tâm bệnh. Phía Bình Châu thỉnh thoảng lại có việc báo cáo, hai hôm nay lại quan lại, bận thu xếp những việc còn lại ở đó. Bởi vì Hoàng thượng này đã ở tỉnh Nam, vùng nào mà còn dám làm việc dễ dàng. Sau vụ việc Bình Châu, Thái Hậu lại cực kỳ phẫn nộ. Thứ nhất là nghĩ lại cảm thấy ghê sợ. thứ hai là lo lắng cho hoàng thượng. Theo ý của bà thì bọn điều dân dầm bắt giữ hoàng thượng đó hoàn toàn là không coi vương pháp ra gì, những hành vi che giấu như vậy tuyệt đối không thể nào tha thứ. Nhưng hoàng thượng đã ban lệnh như vậy, bà ta cũng chẳng dám nói làm gì, đành phải bỏ mặc tất cả, chỉ về ăn hưởng thú vui ở trong vườn. Vốn dĩ bà rất là tức giận trong lần phi tâm cùng với hoàng thượng ra ngoài ở Giang Đô mà không chăm nom chu đáo, khiến cho hoàng thượng bị đau bụng. Lần này không những là không rút kinh nghiệm mà còn làm cho sự việc thậm tệ hơn, suýt chút nữa thì khiến cho hoàng thượng phải gặp nguy nan. Lại còn nghe nói hoàng thượng không nghe khuyên dần, đích thân lại chạy tới lên núi tìm cô. Quý phi thực sự là có máu mặt, hoàng thượng chỉ có thể lo cho thể diện của cô ta, bản thân của mình thì lăn lộn khiến cho người ta lấm lem bùn đất, không còn một chút gì thiên uy, thực sự khiến cho thái hậu lại càng phẫn nộ. Nhưng mà phi tâm vẫn còn đang ốm, bà cũng không dám sợ đò nói gì. Mặc dù lần này phi tâm ốm cho suýt chết thì bà cũng là chỉ sai thái giám bên cạnh sang hỏi han, mặc kệ cho thái y điều trị. Dẫu sao là cũng có hoàng thượng xem cô ta là bảo bối, chẳng cần phải tới hoàng thái hậu này thêu hoa trên gấm để làm gì. Phi tâm biết ở trong lòng của thái hậu rất khó chịu, cho nên khi cô khỏe hơn một chút bèn sang chỗ thái hậu thỉnh tội, ngôn từ cung kính, lễ nghi chu toàn. Thái hậu thấy người ta đang bắc thang để cho mình đi xuống, nếu như còn đá bỏ thì sẽ khiến cho hoàng thượng mất vui, nên phải đành miễn lễ cho cô, nói vài lời thăm hỏi. Rồi lại thôi. Cho dù gì thời gian gần đây, hoàng thân quốc thích ở các tỉnh phía nam đều đến tiếp giá, có những người ở rất xa, gia quyến là cũng đi theo ý kiến thái hậu. Bên cạnh thái hậu hoàn toàn là chẳng có người, thiếu người hầu hạ và pha trò, căn bản là chẳng cần phải đếm xỉa tới cô. Như vậy, phi tâm cũng là đỡ phiền hà. Lại bởi vì phụ thân này được phong tước, thân thích và quan địa phương ở trong phía nam mỗi ngày nhất định là cũng qua phủ không ngớt. Phi tâm không muốn để cho có chuyện gì lớn xảy ra vào lúc này. Viện cớ sức khỏe không tốt, miễn gặp tất cả những mệnh phụ. Bình thường cũng là đóng cửa và ít ra vườn đi dạo, hành sự càng ngày càng chậm lặng. Hết chương. Hết tập 17. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện cùng Mê Tâm Ký.